Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, điều xấu. Đến rồi, cũng không có quá khứ bao lâu thời gian, Lưu Húc Đông hôm nay chuyện phát sinh liền đã bị người tập kết tiết mục ngắn thả trên mạng đi. Đại khái tổng kết một chút chính là Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên Lưu Húc Đông, hôm nay thế mà liên tiếp không ngừng nhặt tiền, cuối cùng còn cùng một cái muội tử tới một đoạn gặp gỡ bất ngờ. Tài vận số đào hoa đều có. Tiểu Biên cảm thấy cùng Tiểu Bạch cơm nắm sinh hoạt thời gian dài, vận khí đều sẽ trở nên tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Húc Đông không nghĩ tới mình có một ngày thế mà còn có thể loại này tin tức trên bình đài lộ diện, cầm điện thoại đi tìm Trần Mai, muốn cùng nàng chia sẻ một chút. Bất quá lại chỉ lấy đến Trần Mai hai cái lạnh như băng bạch nhãn. Lưu Húc Đông một trận nhức cả trứng, cũng không biết là thế nào chọc tới cái này mẫu lão hồ. Cầm điện thoại xám xịt trở về, lại tải trên điện thoại di động lật xem lên gần nhất đề cử. Rất nhanh, hắn liền lại soát đến một đầu liên quan tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm tin tức. Đây là cơm nắm cùng pha lê tường so tài video. Nhìn thấy cơm nắm đối pha lê tường gầm rú, kết quả bị sau lưng một người cố ý phát ra thanh âm bị dọa cho phát sợ. Lưu Húc Đông nháy mắt liền cười ha hả. Cơm nắm gia hỏa này cũng quá ngu xuẩn. Cũng không khó giải thích, gia hỏa này khi nhìn đến mình thời điểm thế mà lại hướng phía pha lê trên tường đụng vào. Nhớ tới mình kia thời điểm tâm tình, mộng bức thêm im lặng. Thực sự là nghĩ không ra, cơm nắm làm sao lại hướng phía pha lê trên tường đụng vào đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được muốn cười. Quá đùa, nhìn một chút bình luận, càng là chọc cho không được. Đột nhiên cảm thấy, Tiểu Bạch cùng cơm nắm cái này hai con gấu trúc, một cái thông minh lợi hại, một cái ngu ngốc một cách đáng yêu, tập hợp lại cùng nhau quả thực có thể đem người chết cười. Ha ha ha, Tiểu Bạch trí thông minh, nếu có thể chia một ít cho cơm nắm liền tốt. Ai, cơm nắm cái này cũng quá đần. Chết cười, lần đầu thấy mình có thể đem mình dọa đến chạy trối chết gấu trúc đâu. Lợi hại ta cơm nắm. Tê dại, chính ăn cơm đâu nhìn thấy cái này video, lập tức liền phun ra ngoài. Cơm nắm ngươi bồi cơm của ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Cơm nắm trí thông minh này là không may a. Đau lòng, chấm ngoặc kép. Nhìn xem những này bình luận, Lưu Húc Đông trực tiếp liền bật cười. Cơm nắm a, tiểu gia hỏa này trí thông minh đúng là không may a. Cùng Tiểu Bạch hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mẹ nó, nếu có thể đem Tiểu Bạch trí thông minh cho cơm nắm chia một ít, để cái này hai con gấu trúc đều trở về bình thường trình độ tốt biết bao nhiêu a. Tại Lưu Húc Đông hứng thú giạt rào liếc nhìn liên quan tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm một chút tin tức thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm chính nhận lấy hắn nhiệm vụ ban thưởng. Lần này nhiệm vụ ban thưởng chỉ có 100 điểm tích lũy. Để Lâm Tiểu Bạch gọi thẳng hệ thống keo kiệt, thế mà ngay cả trái cây ban thưởng đều không có. Bất quá hệ thống đối Lâm Tiểu Bạch căn bản chính là hờ hững. Mẹ nó liên động vật vườn đều không có ra ngoài. Ngươi còn muốn tốt bao nhiêu ban thưởng? Có 100 điểm tích lũy cũng không tệ rồi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng lười cùng hệ thống so đo. Đối hệ thống nhả rãnh vài câu về sau, liền đi nhìn một chút mình tổng điểm tích lũy. Hiện tại đã có 800 điểm tích lũy. Ân. Cái này rất nhiều, một mực không cần, đặt vào cũng là lãng phí. Lâm Tiểu Bạch ấn mở hệ thống hối đoái cửa hàng, ngay tại bên trong nhìn lại, các loại võ công, chán, những này đại khái là dùng không lên. Mình trước đó học cái La Hán quyền, đến bây giờ trên cơ bản cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Quá lãng phí, muốn tìm một cơ hội thực chiến diễn luyện một chút mới tốt. Bất quá, tìm ai đi diễn luyện đâu? trong lòng đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Lâm Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, liền thất thần, hai mắt nhìn chừng chừng lấy trước mặt ao nước, trong lòng thoáng qua từng cái mục tiêu, suy nghĩ kỹ mấy phút, lúc này mới lấy lại tinh thần. Mình là muốn hồi đoái kỹ năng tới, nghĩ những thứ này làm cái gì, sau này hãy nói đi, không nói chuyện nói, cái này trong vườn thú kia mấy cái tiểu lão hổ cũng không tệ lựa chọn. Còn có kia hai con gấu xám, sao mình bây giờ còn lớn một cái trọng tài, không biết mình có thể không thể đánh qua được. Lâm Tiểu Bạch lại đi thần nhi, cái này phát tán tính tư duy, chính thích hợp đuổi cái này nhàm chán thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại, cái này đại nửa ngày thời gian liền ung dung trôi qua. Mà tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, Lâm Tiểu Bạch thất thần một hồi, nhìn một hồi hệ thống điểm tích lũy cửa hàng, cuối cùng rốt cục xác định đổi một cái kỹ năng, thuộc về huyền học phạm trù một cái kỹ năng, ác ma chi trảo. Ác ma chi trảo, cấp thấp, giao phó túc chủ ác ma lợi trảo. Tại lợi trảo chạm đến mục tiêu thân thể về sau, sẽ mang đi mục tiêu hảo vận, khiến cho bị điều xấu bao phủ. Điều xấu cường độ, yếu. Điều xấu tiếp tục thời gian, 5 phút, thời gian cooldown, 1 ngày, cái này một cái kỹ năng, liền dùng hết Lâm Tiểu Bạch 500 điểm tích lũy, cùng may mắn quang hoàn là một cái loại hình kỹ năng. Bất quá so sánh với may mắn quang hoàn mà nói, ác ma chi trảo uy lực liền muốn tiểu rất nhiều, may mắn quang hoàn cường độ cùng thời gian đều là ngẫu nhiên. Nếu như có thể được trao cho một cái siêu cấp mạnh may mắn quang hoàn, kia may mắn quang hoàn hiệu quả, thậm chí có thể để được trao cho quang hoàn người nháy mắt trở thành ngàn vạn ức và phú ông, đây đều là có khả năng. Cũng khó trách lần trước hệ thống nói Lâm Tiểu Bạch vận khí tốt, thế mà có thể rút chúng may mắn quang hoàn. Cường độ ngẫu nhiên, thời gian ngẫu nhiên, loại này không cố định mới kinh khủng nhất, mà ác ma chi trảo cường độ cùng thời gian đều là cố định, hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt cường đại. Hối đoái xong sau, nhìn xem điểm tích lũy cột bên trong chỉ còn lại kia 300 điểm tích lũy, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái thịt đau a. Bất quá loại này tương đối huyền học kỹ năng, giá cả đều là tương đối đắt đỏ. Lâm Tiểu Bạch suy đoán, hẳn là bởi vì địa cầu là khoa học kỹ thuật thế giới, cho nên loại này huyền học kỹ năng bị hạn chế liền sẽ tương đối lớn. Cấp thấp nhất kỹ năng liền đã đắt như vậy, muốn thăng cấp cần có điểm tích lũy sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Lâm Tiểu Bạch đều chẳng muốn đến hỏi hệ thống, dù sao mình khẳng định là mua không nổi, còn không bằng không hỏi, tỉnh thụ đả kích. Nhưng ở địa cầu dạng này khoa học kỹ thuật thế giới, liền xem như cấp thấp huyền học kỹ năng cũng đầy đủ Lâm Tiểu Bạch sử dụng, mà lại tại địa cầu dạng này thế giới bên trong có thể thu được dạng này kỹ năng đã là phi thường khó được. Quý liền quý đi, nghĩ thông suốt về sau, Lâm Tiểu Bạch cũng không cần thiết, ngược lại là cảm thấy cái này chính kỹ năng hối đoái không lỗ. Đụng vào tức có hiệu lực, cái này rất dễ chịu. Lâm Tiểu Bạch hắc hắc liền cười gian lên, cái này muốn tìm ai thử nghiệm đâu. Nhìn xem gấu trúc trong quán trống rỗng cũng không có cái bóng người, Lâm Tiểu Bạch có chút phát sầu, cái này không có mục tiêu a, có chút khó chịu. Đột nhiên lại nhìn thấy đang ngồi ở dưới cây dùng miệng cắn mở cây trúc ăn cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch có chút do dự, muốn hay không để cơm nắm giúp mình thử một chút hiệu quả đâu. Do dự nửa ngày, Lâm Tiểu Bạch rốt cục quyết định, chính là ngươi cơm nắm, không phải đại ca ta nhẫn tâm, thực sự là không có cái khác tốt hơn mục tiêu a. Đại ca ta cũng không có cách nào a, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi, về sau có ăn ngon đại ca nhất định cái thứ nhất nhớ kỹ ngươi. Lâm Tiểu Bạch đã không biết là lần thứ mấy hố cơm nắm, cái này trong lòng vẫn là phi thường áy náy, chỉ có thể tại trong lòng đối cơm nắm một trận hứa hẹn. để cho mình trong lòng dễ chịu một điểm. Khụ khụ, cơm nắm, ta đến rồi. Lâm Tiểu Bạch chậm rãi từ trên cây bò lên xuống dưới. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ, chạy đến cơm nắm bên người về sau. Lâm Tiểu Bạch cũng không có gấp động thủ, mà là đối cơm nắm trên thân ngửi ngửi, tựa như là hai con gấu trúc bình thường giao lưu đồng dạng. Nghe xong về sau, lúc này mới hướng phía ao nước bên cạnh đi tới, chuẩn bị trong nước ngâm một hồi. Chỉ là tại muốn đi thời điểm, Lâm Tiểu Bạch lặng lẽ meo meo liền duỗi ra mình tà ác móng vuốt. Tại cơm nắm trên thân nhẹ nhàng vẽ một chút, phát động ác ma chi trào. Ngô, cơm nắm, thể nghiệm bỗng chốc bị điều xấu bao phủ sợ hãi đi. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.